Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, Phù Mông Linh sát bất an. Ở toàn bộ Tây Vực, tổng cộng có hai cái to lớn vực bên trong thế lực. Một cái Tây Đột Quyết Hán Quốc, một cái Ô Tư Tạng Đế Quốc. Trong đó Tây Đột Quyết Hán Quốc ở một quãng thời gian rất dài bên trong vẫn duy trì vô cùng sự cường thịnh trạng thái, đối với Tây Vực các nước vẫn có đáng kể sức ảnh hưởng. Ô Tư Tạng Đế Quốc thì lại cũng không phải là như vậy. Thế nhưng mặc dù không giống Tây Đột Quyết Hán Quốc như thế, đối với Tây Vực các nước vẫn duy trì lâu dài thống trị lịch sử. Ô Tư Tạng Đế Quốc cũng có hàng thứ hai vị sức ảnh hưởng. Nào đó chút thời gian, coi như là Tây Đột Quyết Hán Quốc kỵ binh dũng mãnh, đụng tới Ô Tư Tạng Đế Quốc kỵ binh cũng phải nhượng bộ lui binh. Đối với bọn họ cực kỳ kiêng kỵ, hiện tại trên cao nguyên phát sinh như vậy chiến sự, dính đến hai vị đế quốc đại tướng, hơn nữa còn chết rồi hết mấy vạn tinh nhuệ Ô Tư Tạng thiết kỵ. Nếu nói là chuyện này cũng không thể ảnh hưởng Tây Vực các nước chú ý, vậy thì lại không có chuyện gì có thể gây nên Tây Vực các nước chú ý. Ao ao ao, vô số bồ câu đưa thư từ Tây Vực bầu trời bay qua. Trận này phát sinh ở cao nguyên ranh giới chiến sự, lại như cắm cánh vai như thế, cấp tốc ở Tây Vực truyền bá ra. An Tây Đô Hộ Phủ thu vào bồ câu đưa thư. Cao Tiên Chi cầm thơ giấy, hai hàng lông mày nhíu chặt, đáng kể không nói lời nào. Ô Tư Tạng cùng đại đường Tây Vực, trong đó đường biên giới cực kỳ dài lâu, bởi vậy chịu đến Ô Tư Tạng quấy dày cùng xâm hại. Hơn xa Thích Tây một chỗ, An Tây Đô Hộ Phủ đồng dạng sâu bị kỳ nhiễu, chỉ có điều Ô Tư Tạng nhằm vào An Tây Đô Hộ Phủ tiến công, trước sau đều bị Cao Tiên Chi đánh lùi mà thôi. Cao Tiên Chi nhân mã không nhiều, nhưng toàn bộ đều là đại đường tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Từng cái đều là lấy một đánh trăm, lại thêm An Tây đều hộ tống quân trang chuẩn bị cực kỳ tinh xảo, có số lượng cực kỳ to lớn xe nỏ, lực sát thương cực kỳ kinh người. Vì lẽ đó Ô Tư Tạc người vẫn đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Huống chi, lấy Cao Tiên Chi bây giờ ở Tây Vực danh vọng, nhất hô bá ứng, ngoại trừ đại đường An Tây đều hộ tống quân, còn có thể bất cứ lúc nào điều động Tây Vực cái khác các nước binh mã. Coi như Ô Tư Tạng cũng không dám dễ dàng tranh tài. Bất quá dù vậy, Cao Tiên Chi cũng xưa nay cũng không dám khinh thường Ô Tư Tạng thiết kỵ. Đặc biệt là còn có một vị đế quốc đại tướng dẫn dắt dưới tình huống thường rõ, ngươi làm sao nhìn, Đô Tùng Mãng Bố Chi không phải người yếu, chỉ dựa vào Phu Mông Linh sát năng lực, còn chưa đủ lấy để hắn như vậy tan tác, chuyện này lộ ra kỳ lạ. Cao Tiên Chi nói, đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa cho Phong Thường Thanh. Phong Thường Thanh không nói gì, liếc mắt nhìn trong tay giấy viết thư, cúi đầu xuống đăm chiêu. Có thể đối phó đế quốc đại tướng chỉ có đế quốc đại tướng. Nhìn Ô Tư Tạng đế quốc tổn thất tình huống, Đô Tùng Mãng Bố Chi rõ ràng cho thấy bị người làm cho chạy trối chết. Muốn làm điểm này, đối phương ít nhất phải có hai tên trở lên đế quốc đại tướng, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại cái kia loại. Lấy Phu Mông Linh sát tình huống, rõ ràng còn chưa đầy đủ cái điều kiện này. Phong Thường Thanh ngẩng đầu đạo, ánh mắt xem ra trật tự rõ ràng, cực kỳ lý trí, nhưng là toàn bộ Tây Vực có nhiều như vậy đế quốc đại tướng sao? Còn là nói, Ca Thư Hàn cùng An Tư Thuận cũng tới rồi. Cao Tiên Chi nói, ha ha, nếu như là đại nhân lời, bọn họ vẫn có khả năng lại đây. Thế nhưng nếu như là Phu Mông Linh sát, này chỉ sợ là tuyệt đối không thể. Hắn chính là trước sau như một bảo tính khí, hơn nữa còn yêu thích ỷ lão bán lão. Cái khác hai vị có thể chịu được mới là lạ. Huống chi, bọn họ còn muốn bảo vệ mình trụ sở. thân là đại tướng, tự ý rời vị trí. Đây chính là trọng tội. Phong Thường Thanh bật cười nói. Thế nhưng nếu như không là lời của bọn họ, thì là ai? Toàn bộ Tây Vực, lúc nào lại thêm ra nhiều cao thủ như vậy? Cao Tiên Chi trầm giọng nói. Một câu nói, nói tới Phong Thường Thanh nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại. Nhất thời cũng cảm thấy chuyện này sau lưng lộ ra phân lượng. Đế quốc đại tướng không phải chuyện nhỏ. Bọn họ đại diện cho thiên hạ đứng đầu nhất sức chiến đấu. Có thể đạt đến cấp bậc này người tuyệt đối không nhiều. Hơn nữa, nếu như không phải Ca Thư Hàn cùng An Tư Thuận, vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ Tây Vực tồn tại hai gã khác bọn họ không biết đế quốc đại tướng cấp bậc cao thủ, không? E sợ so với đế quốc đại tướng còn cường đại hơn. Đại nhân, Đô Tùng Mãng bố chi chiến bại địa phương là ở Ô Tư Tạng Bắc Cảnh Tam Giác chỗ Hồng. Mà nếu như ta không có nhớ lầm, chỗ đó đi về vương gia vị kia ấu tử ở Ô Thương thành lập Cương Thiết Thành. Mặt khác, thám tử của chúng ta truyền đến tin tức, Tam Giác Lỗ Hồng vị trí tựa hồ nhiều hơn một tòa nhỏ Cương Thiết Thành. Hơn nữa vương gia vị kia ấu tử là ở chỗ đó. Chuyện này ta cảm giác e sợ lại cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Phong Thường Thanh trầm tư, nói, hiện tại toàn bộ Tây Vực đều đang khuếch tán Phu Mông Linh Sát ở cao nguyên Bắc Cảnh đánh bại Đô Tùng Mãng bố chi chuyện. Thế nhưng Phong Thường Thanh nhưng luôn cảm giác chuyện này không thích hợp. Tựa hồ cũng không phải là giống ngoại giới truyền lưu đơn giản như vậy. Ý của ngươi, cái kia hai tên ẩn giấu đế quốc đại tướng là tiểu tử kia mời tới. Cao Tiên Chi nhíu mày nói, đối với Phong Thường Thanh, hắn luôn luôn cực kỳ tin cậy. Hắn tuy rằng tướng mạo vô cùng xấu, nhưng cũng ánh mắt độc phát, dòng suy nghĩ rõ ràng. Thường thường có thể phát hiện người khác không phát hiện được đồ vật. Điểm này đã ở quá khứ vô số lần nghiệm chứng qua. Bất quá, Phong Thường Thanh đem chuyện này cùng vương gia cái kia ấu tử quan nối liền cùng nhau. Để Cao Tiên Chi vẫn còn có chút khó có thể tín phục. Cũng không phải là không tin tưởng Phong Thường Thanh, mà chuyện này quá mức làm người khó có thể khiếp sợ. Đế quốc đại tướng không phải chuyện nhỏ, huống chi vẫn là có thể đánh bại đế quốc đại tướng người. E sợ toàn bộ vương gia, từ trên xuống dưới đều không có có một nhân vật như vậy. Chớ nói là một hồi mời tới hai cái. Ha ha, đại nhân cũng không phải vội, Phu Mông Linh Sát là tuyệt đối không có thực lực đó. Đem Đô Tùng Mãng bố chi đánh tan đến loại trình độ này. Người tinh tường đều biết nhất định có kỳ lạ. Nếu như không phải Phu Mông Linh Sát ẩn tàng rồi nội tình, chính là cùng cái kia Vương Dung có quan hệ. Bất kể là thứ nào, ta đều cảm giác chuyện này còn rất xa không có kết thúc. Chậm thì nửa tháng, nhanh thì mấy ngày, chuyện này nhất định sẽ khác nổi sóng. Phong Thường Thanh dừng một chút, lập tức cười lên. Nếu như là Phu Mông Linh Sát ẩn tàng rồi nội tình, đó còn dễ nói, chúng ta sớm muộn có thể đào lên. Thế nhưng nếu như là cái kia Vương Sung, ta nhớ không lầm, trước đây không lâu hắn trả cho đại nhân gửi quá một phong thư. Đại nhân cùng hắn gặp nhau sau đó càng ngày sẽ càng nhiều. Dù sao, hắn phong ấp chính là Tây Vực, đại nhân nghĩ tới. Sau đó làm sao cùng hắn ở chung sao? Mặt khác, nếu như cái này Vương Sung có lớn như vậy năng lực, liền Đô Tùng Mãng bố chi đều có thể đánh bại. Ta cảm giác, trước đây không lâu, ở hắn tin bên trong cho đại nhân cái kia cái cảnh cáo cùng kiến nghị. Có lẽ chúng ta cần một lần nữa xét lại. Nói xong lời cuối cùng một câu, Phong Thường Thanh nghiêng đầu lại, nhìn về nhà mình chủ soái. Khoảng chừng hơn nửa tháng trước, Vương Sung đã từng gửi đến một phong thư, nội dung đại khái là liên quan với Thạch Quốc sự tình. Lúc đó Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh cũng có ít nhiều khịt mũi con thường. Vì đó nở nụ cười, dù sao cũng là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên lại đến chỉ chút kinh nghiệm phong phú. Nửa cuộc đời chinh chiến đế quốc đại tướng, An Lê đại đô hộ. Chuyện này quả thật là chợt thiên hạ chi kê. Thế nhưng nếu như Vương Sung có lớn như vậy năng lực, ở Tây Nam ngăn cơn sóng dữ, đánh bại hỏa thụ quy tàng, đại khâm nhược tán cùng đoàn cát toàn phía sau, còn có thể thích Tây dựa vào sức một người đánh bại đô tùng mãng bố chi mấy vạn binh mã. Thậm chí còn có loại quan hệ này. Tùy tiện có thể thỉnh cầu hai tên đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả siêu cấp. Như vậy phân lượng của hắn liền tuyệt nhiên bất đồng. Tuổi tác của hắn ở đây đã kinh biến đến mức không quá quan trọng. Chí ít, một cái có thể nắm giữ loại năng lượng này người. Hắn nói ra được mỗi một chữ, đều đáng giá đi nghiêm túc đối xử. Chuyện này, ta còn cần suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Chấm ngoặc kép, Cao Tiên Chi nhíu mày nói. Ha ha, đại nhân không cân nhắc trực tiếp cùng hắn gặp một mặt sao? Phong Thường Thanh hơi mỉm cười nói. Ngoặc kép, như vậy không liền cái gì cũng biết. Quan to một phương, thủ đô đế quốc hộ tống, là không thể dễ dàng ly khai chỗ ở. Hơn nữa, Cao Tiên Chi cùng Vương Sung trong đó bởi vì tiết độ xứ sự kiện bao nhiêu huyên náo còn có chút không vui, y theo Cao Tiên Chi dĩ vãng tác phong, vào lúc này nhất định sẽ không chút do dự phủ quyết. Thậm chí đùa giỡn châm chọc Phong Thường Thanh một trận. Thế nhưng lần này, Cao Tiên Chi nhưng hiếm thấy không có lắc đầu từ chối. Đại nhân, Phong Thường Thanh trong mắt thấy thế, rốt cục không nhịn được trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn chỉ là đùa giỡn mà thôi. Thế nhưng nhìn Cao Tiên Chi biểu hiện, hiển nhiên là ở nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Trong đại điện, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh, hai người ai cũng không nói gì nữa, không đề cập tới Tây vực các quốc gia. Vào giờ phút này, Thích Tây đô hộ phủ trong đại điện, nhưng là đèn đuốc sáng choang, đều đã điều tra xong sao? Một cái như lôi đình âm thanh ở trong đại điện vang vọng. Trong thanh âm lộ ra một sự ngưng trọng mùi vị. Phù Mông Linh Sát cường tráng được giống như một đầu sư tử, chắp hai tay sau lưng, ở trong đại điện không ngừng mà đi tới đi lui. Trên tường bó đuốc đem hắn cái bóng phóng trên mặt đất trên. Kéo lão trường, màu đen cái bóng trên mặt đất trên chập chờn bất định. Giống nhau Phù Mông Linh Sát tâm tình vào giờ khắc này. Cao Nguyên Bắc Cảnh, Tam Giác Lỗ Hồng chiến sự đã kết thúc. Chuyện ban ngày có một kết thúc, nhưng vào giờ phút này, Phù Mông Linh Sát lại gặp phải một cái là trọng yếu hơn lựa chọn. Bẩm đại nhân, chúng ta đã đem toàn bộ cao nguyên lục soát qua, cũng không có phát hiện Đạt Duyên mang ba kiệt thi thể. Mặt khác, chúng ta cũng tra hỏi này vài tên bị bắt làm tù binh Ô Tư Tạc người. Cũng tìm tinh thông Ô Tư Tạc ngữ người đến tra hỏi. Bọn họ đều nói phát hiện Đạt Duyên mang ba kiệt vọt vào thành trì. Nhưng phía sau đại quân tan tác, liền không phải rất rõ. Mặt khác, chúng ta cũng đã phái người đi cao nguyên tìm hiểu tin tức. Thế nhưng cao chỗ ban đầu uyên bác, Ô Tư Tạc người lại không quá vui vẻ và những người khác giao thiệp với. Muốn nghe ngóng đến tin tức cụ thể. E sợ lề mề, hơn nữa, bây giờ Ô Tư Tạc Bắc Cảnh hoàn toàn đại loạn, tất cả dân chăn nuôi đối với việc này phát sinh phía sau, đều bởi vì hoảng sợ, rút lui mấy trăm dặm, có mấy người thậm chí một đường lùi tới Vương Đô bên kia đi. Này cũng cho chúng ta tìm hiểu tin tức gia tăng rồi không ít độ khó. Một tên toàn thân giáp trụ, trên eo đeo một thanh hẹp dài trường kiếm Thích Tây đô hộ phủ tướng lĩnh rất cung kính quỳ rạp dưới đất nói, tại sao lại như vậy? Phù Mông Linh Sát ở trong đại điện đi qua đi lại, nhíu mày được sâu sắc. Đạt Duyên mang ba kiệt thân là Ô Tư Tạng Tu La chiến thần đế quốc chuẩn tướng, lại là lần hành động này chủ soái một trong, lại sẽ không rõ sống chết. Mà quỷ dị nhất là Phù Mông Linh sát phái người tiến nhập Cương Thiết Thành, lại cũng không tìm được thi thể của hắn. Phù Mông Linh sát hiện tại lại hoàn toàn không có cách nào phán định sự sống chết của hắn. Sơ suất quá, sớm biết như vậy, lúc trước không nên cách xa như vậy. Phù Mông Linh sát nắm đấm nắm chặt, trong lòng oán hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.